và đột nhiên, sau mấy câu nói đến mái tóc ấy, bỗng bật ra tiếng thốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể dò được muôn vàn tội lỗi của con, dò tới đáy sâu số phận của người. Cô đọng xiết bao, bình đẳng xiết bao giữa Chúa và cuộc sống, Chúa và con người, Chúa và người đàn bà. Cách chương.